Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 173, Shinso Bankai cùng tuần hoàn kết thúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô số bị băng phong thạch Phật trong nháy mắt vỡ ra. Răng rắc rơi là tả trên đất, quang mang vung vẩy phảng phất chiếu sáng toàn bộ đại điện sau đó cùng nhau bay về phía Tô Cảnh. Trong tay chuỗi hạt, một lần này, liền đã tiêu diệt một bộ phận lớn thạch điêu. A, bỗng nhiên Lara tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một cái mọc ra cánh dã thú hướng về Lara bay đi. Đồng dạng cũng là thạch điêu. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Tô Cảnh đột nhiên đưa tay. Quả cầu ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt hướng về dã thú kia bay đi. Oanh! Dã thú bạo tác, hòn đá tán lạc xuống. Tiếp lấy, Tô Cảnh hô một tiếng. Asauchi bị hắn lấy ra trực tiếp ném về Lara. Lara đưa tay nắm chặt, theo sát lấy hướng về một cái khác bay qua dã thú chém xuống. Một đao đánh nát, quang mang bay về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh không khỏi hơi kinh ngạc. Lara giết chết dã thú bản thân vẫn còn có EXP. Không. Trọng điểm không ở chỗ có phải hay không Lara giết chết, mà là con dã thú này là bị Asauchi giết chết. Nếu như vậy, Tô Cảnh dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Bất quá lúc này lại không cơ hội thử nghiệm. Trên tay kia, Shinso đã xuất hiện. Sutokyu, Shinso, Shinso Shikai, bắt đầu nhanh chóng co duỗi. Chung quanh những cái kia thạch Phật không đợi tới gần đây liền toàn bộ bị xuyên thủng. Vỡ nát, ầm ầm, nổ mạnh truyền đến, ngay phía trước sáu tay Phật tượng vậy mà động, cho bụi tùy theo tản mát, nó tựa hồ muốn đứng lên. Lara giật mình hé miệng, làm sao đánh, làm tốt ngươi sự tình, thời gian không còn kịp rồi. Tô Cảnh hướng về Lara hô một tiếng, sau đó chậm rãi đem Shinso lưỡi đao hướng về phía trước, vuông góc ở lòng ngực, sáu tay Phật tượng đứng lên. Nguyên bản ngồi xuống thời điểm liền lộ ra rất to lớn. Cái này vừa đứng lên nhất định chính là cái cự nhân một dạng. Loại kia cảm giác áp bách trong nháy mắt truyền đến. Sáu đầu cánh tay theo thân thể lắc lư. To lớn bàn chân phóng ra rơi xuống đất sau chấn động mặt đất vì đó lắc lư. Hướng về Tô Cảnh đi tới. Hô, Tô Cảnh thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Bankai. Kamishini Noyari, Buto, cường đại linh áp trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ là ở Tô Cảnh thanh âm rơi xuống. Sáu tay tượng Phật ngực liền xuất hiện một cái động lớn. Nhanh như thiểm điện, ngay cả Tô Cảnh bản thân, đều không có thấy rõ ràng xuất đao cùng thu đao tốc độ. Sáu tay Phật tượng lung la lung lay vậy mà không chết. Kamishini Noyari, Buto Renzin, nhìn không thấy đao. Chỉ có thể nhìn thấy sáu tay tượng Phật trên người xuất hiện từng đạo vết thương khổng lồ. Phảng phất bị cái gì ẩn hình vật thể công kích lên. Ngắn ngủi khoảnh khắc chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Sáu tay Phật tượng nát. Bể từng khối ngã xuống. Thành công. Ngay lúc này Lara vui sướng thanh âm vang lên. Tô Cảnh nghe vậy quay người. Liền gặp được Triangle of Light phiêu phù ở Lara trước mặt. Tản ra quang mang. Sanpo thi triển, Tô Cảnh trực tiếp xuất hiện ở Triangle of Light một bên. Đưa tay muốn dây vào cái kia Triangle of Light. Ngay tại đụng chạm lấy trong nháy mắt, Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực. Phảng phất đem chính mình hút vào đến Triangle of Light bên trong một dạng. Một mảnh tối tăm mờ mịt, trong hoảng hốt hắn tựa hồ thấy được một cái hình ảnh. Trong hình hắn tựa hồ ở địa phương nào đó dẫn theo một đám người. Còn chờ hắn thấy rõ ràng đây hình ảnh lại đột nhiên biến đổi. Trở thành xuyên Việt phía trước sinh hoạt từng chút một. Cái này khiến Tô Cảnh không khỏi đi theo nhớ lại. Hình ảnh, lần nữa biến đổi. Hắn gặp được bản thân xuyên Việt. Nhìn thấy phảng phất có một cỗ lực lượng từ trong cơ thể của mình hiện ra. Sau đó, liền không có sau đó. Tô Cảnh mở mắt ra nhìn thấy là Lara ánh mắt ân cần. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tô Cảnh ánh mắt dần dần có tập trung. Lara vội vàng hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Hắn phát hiện mình đứng ở Lara bên người. Triangle offline đây. Triangle offline không thấy. Lara có chút xoắn suýt cùng ủ rủ nói ra. Không biết, người vừa rồi đụng vào Triangle offline. Sau đó cùng Triangle offline cùng một chỗ biến mất. Biến mất trọn vẹn hơn một giờ. Ta đều kém chút muốn rời đi. Sau đó, người lại đột nhiên xuất hiện. Triangle offline cũng không thấy. Hơn một giờ. Vậy bây giờ, chấm ngoặc kép, lúc đầu thời gian liền phi thường chặt chẽ. Lại qua hơn một giờ. Vậy thời gian tuần hoàn. Lara không nói chuyện chỉ là giơ tay lên biểu hiện để Tô Cảnh bản thân đi xem. 12 giờ 05 phút. Rốt cục qua giữa trưa 12 giờ. Tô Cảnh nắm lấy Lara tay gắt gao nhìn xem đồng hồ. Sự kích động kia đều nhanh nổ. Không có cách nào. Thời gian tuần hoàn thật sự là quá tra tấn người. Vĩnh viễn tái diễn cái này ngay đó. Rốt cục giải thoát rồi. Cảm ơn ngươi, Lara. Về sau ngươi có gì cần ta giúp một tay địa phương cứ mở miệng. Ta cam đoan, sẽ không thu ngươi tiền. Tô Cảnh nghiêm túc nói. Ta nhớ kỹ rồi. Lara cười cười. Tuy nhiên ô seeing ai. Triangle offline đều biến mất để Lara có chút thất vọng. Nhưng là với hắn mà nói. Trọng yếu là thám hiểm quá trình. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Ngươi đi đâu? Cùng ta hồi nước Anh sao? Lara hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Ân, về trước một chuyến nước Anh. Ta còn có đồ vật ở bên kia đây. Vậy đi thôi. Lara chào hỏi một tiếng. Tô Cảnh ôm nàng nhảy xuống. Nhìn xem đầy đất bừa bộn hòn đá. Hai người đi ra ngoài. Từ Angkor Wat đi ra. Nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, Tô Cảnh tâm tình đều biến sáng sủa lên. Lên xe Jeep. Lái xe trở về tới máy bay dừng lại địa phương. Sau đó ngồi máy bay. Bay trở về nước Anh. Phi cơ phía trên. Tô Cảnh loại kia tâm tình kích động thoáng rút đi. Không khỏi tự hỏi mình bị Triangle offline kéo đi sau thấy những hình ảnh kia. Chỉ có 3 cái đoạn ngắn. Ngay từ đầu bản thân dẫn theo một đám người. Xuyên Việt phía trước sinh hoạt một chút. Cùng một chỗ xuyên Việt lúc trên người mình xuất hiện cỗ lực lượng kia. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba đoạn ngắn hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tô Cảnh cảm thấy cái này rất giống là một bộ phim. Dựa theo trình tự 3 cái thời kỳ một cái. Chỉ là không biết cái thứ nhất là lúc nào. Chẳng lẽ là mình kiếp trước? Triangle offline có được khống chế thời gian năng lực. Có thể nhìn thấy những cái này cũng nói còn nghe được. Còn có cái thứ ba đoạn ngắn. Nếu như giả thiết cỗ lực lượng kia chính là hệ thống mà nói. Như vậy, không phải hẳn là từ ngoại bộ tiến vào thân thể của mình sao? Vì sao lúc ấy thấy giống như là từ bản thân nội bộ tản mát ra lực lượng? Còn có Triangle offline. Cứ như vậy biến mất ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy đáng tiếc cùng khó hiểu. Hắn luôn cảm giác trên người mình phảng phất cất giấu bí mật gì. Mà bản thân lại không có đầu mối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.